Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102: Biết hay không cái gì là đốn ngộ hàm kim lượng a? 102. Chương 102: Biết hay không cái gì là đốn ngộ hàm kim lượng a? 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 102: Biết hay không cái gì là đốn ngộ hàm kim lượng a? Ở nơi này huyền diệu đốn ngộ trạng thái dưới, ngươi tâm tư phá lệ tinh khiết, dĩ vãng không nghĩ ra vấn đề giống như thể hồ quán đỉnh giống như. Hiểu ra, tại đốn ngộ trạng thái gia trì bên dưới, ngươi cả người đắm chìm trong nguyên lực tu hành bên trong. Quên đi thời gian, quên đi ăn cơm đi ngủ. Người đối với nguyên lực nắm giữ độ thuần thục một ngày vạn dặm. 3 ngày sau, người mới từ loại này huyền diệu đốn ngộ trong trạng thái chậm chạp rời khỏi. Người kinh ngạc tại bản thân phát sinh biến hóa. Tin tức tốt là, người đối với nguyên lực nắm giữ đạt tới giai đoạn thứ 2. Nguyên lực quấn quanh. Tin tức xấu là, bởi vì ngươi liên tục 3 ngày ở vào đốn ngộ trạng thái, cũng không có quản lý tụ linh hoa. Người có hơn 10 gốc chưa thành thục tụ linh hoa toàn bộ chết héo. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lập tức một trận xấu hổ. Ai ra, không nghĩ tới cái này tính ngẫu nhiên đốn ngộ mạnh như vậy a. Vẻn vẹn đốn ngộ 3 ngày, thế mà trực tiếp để nguyên lực vận hành cấp độ bước vào giai đoạn thứ 2. Nếu là dựa theo thông thường tu hành tốc độ, tối thiểu cần 30 năm mới có thể bước vào giai đoạn thứ 2 a. Tính như vậy lời nói, đốn ngộ trạng thái, một ngày lĩnh ngộ bù đắp được ngày bình thường 10 năm khổ luyện rồi. Tô Tỉnh khóe miệng điên cuồng dương lên, hắn xem như nhìn ra rồi. Cái này tính ngẫu nhiên đốn ngộ thuộc về sổ số hình thiên phú. Ngày bình thường chính là cái ẩn hình thiên phú. Chỉ khi nào may mắn kích phát, kia Tô Tỉnh tuyệt đối là đi đại vận, tương đương với nói là trúng số độc đắc. Chính là không biết, cái này nguyên lực quấn quanh giai đoạn đến tột cùng mạnh đến mức nào. Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt vẻ tò mò, tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Nguyên lực thành công bước vào giai đoạn thứ 2. Nhường ngươi chưa từng có bành trướng. Ngươi sử dụng đại hạ quân đội đặc chế lực lượng huấn luyện máy móc. Phát hiện ngươi lực lượng tại sử dụng nguyên lực tình huống dưới đã tiếp cận 8 triệu cân. Kinh khủng như vậy cự lực, là thiên vương cấp chức nghiệp giả vạn vạn không đạt được. Thế là ngươi làm ra một cái to gan quyết định. Ngươi hướng võ hoàng cấp cường giả Lư Nguyên Võ phát khởi khiêu chiến. Nghĩ khảo thí mình thực lực phải chăng đạt tới võ hoàng cấp bậc. Ngươi bị Lư Nguyên Võ đè xuống đất hung hăng ma sát một phen. Sự thật nói cho ngươi, mặc dù ngươi thực lực tăng lên to lớn, nhưng khoảng cách Lư Nguyên Võ bực này uy tín lâu năm võ hoàng cấp cường giả, trung gian còn cách khoảng cách cực lớn. Ngươi hỏi tham chính Lư Nguyên Võ thực lực đến tột cùng ở vào cái gì cấp độ. Lư Nguyên Võ nói cho ngươi, lấy ngươi thực lực ước chừng tại thiên vương cấp bên trong có thể xưng vô địch. Nhưng là nếu như võ hoàng cấp bậc, vẫn là không có khả năng chiến thắng. Ngươi khó có thể tin. Hỏi tham hắn vì sao chênh lệch khổng lồ như thế. Lư Nguyên Võ nói cho ngươi, võ hoàng cấp cường giả giết chết thiên vương cấp cường giả liền như là bóp chết một con kiến đơn. Giản như vậy, chờ ngươi khi nào có thể làm đến mức độ này, liền xem như đạt tới võ hoàng cấp ngưỡng cửa. Ngươi chưa từng có bành trướng tâm thái bị đánh phá, bởi vì ngươi biết mình mặc dù có thể chiến thắng thiên vương cấp chức nghiệp giả, nhưng xa xa làm không được miểu sát. Thế là ngươi rút kinh nghiệm xương máu, tiếp tục cố gắng tu hành. Thứ 14 năm, người trầm mê ở trong tu luyện vô pháp tự kềm chế. Người cảm giác mình sức mạnh thân thể càng thêm cường đại. Khoảng cách nguyên võ cảnh đại viên mãn bước ra kiên cố một bước. Thứ 15 năm, Lạc Sơ Ảnh quê hương bị dị tộc quy mô xâm lấn. Mấy vạn linh tộc chiến tử, Lạc Sơ Ảnh mấy ngàn linh tộc đồng bào chạy nạn đi tới Lam Tinh. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói. Ban sơ thời điểm, Lạc Sơ Ảnh quê hương thế giới vẻn vẹn năm thứ 8 liền bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ lại trọn vẹn kéo dài đến 15 năm. có thể thấy được ngưng thần đan đối linh tộc tăng lên to lớn, mới khiến cho bọn hắn có thể quá nhiều kiên trì 7 năm lâu. Dừng một chút, Tô Tỉnh lại thở dài nói. Ai, đáng tiếc võ hoàng cấp cùng thiên vương cấp sự chênh lệch cư nhiên như thế to lớn sao? Coi như học xong nguyên lực phương thức vận dụng cũng vô pháp đánh bại võ hoàng cấp cường giả. Chấm ngoặc kép, mà võ hoàng cấp chức nghiệp giả lại tương đương với uy tín lâu năm hóa thần cảnh cường giả. Tính như vậy lời nói, ta khoảng cách đơn đấu đánh thắng tông lão cẩu, vẫn như cũ kém xa a. Xem ra chỉ có thể chờ luyện khí tu vi vậy tăng lên tới nguyên anh kỳ đại viên mãn hơn nữa. Luyện khí luyện thể song song viên mãn, có lẽ có thể cùng võ hoàng cấp cường giả đánh một trận. Tô Tỉnh vậy không xác định mình thực lực đến cùng ở vào cỡ nào cấp độ. Nhưng nghĩ đến nói thêm thăng chút tu vi tóm lại là tốt. Thế là Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Thứ 16 năm, người mỗi ngày nuốt yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Thực lực cấp tốc tăng lên. Ở nơi này một năm, tu vi của ngươi cuối cùng bước ra kiên cố một bước. Ngươi trở thành nguyên võ cảnh đại viên mãn tu sĩ. Tu vi đột phá ngươi lần nữa bành trướng. Thế là lại lần nữa hướng Lư Nguyên Võ phát khởi khiêu chiến. Lư Nguyên Võ lần nữa đưa ngươi đè xuống đất ma sát một phen. Ngươi hỏi thăm Lư Nguyên Võ thực lực ngươi như thế nào? Lư Nguyên Võ phong tao nói đối với hắn mà nói chỉ là lớn một chút sâu kiến thôi. Ngươi nghe xong bị đả kích lớn. Hóa bi phẫn vì động lực. Hy vọng có thể đột phá đến thần lực cảnh. Thứ 17 năm, ngươi ngày đêm tu luyện. Nhục thân càng thêm viên mãn. So với một năm trước lực lượng lại tăng lên không ít. Thế là ngươi lớn thụ cổ vũ. Tiếp tục cố gắng tu luyện. Thứ 18 năm. Tu vi của ngươi tăng trưởng trở nên chậm chạp, nhưng vẫn tại tiến bộ. Ngươi tin tưởng vững chắc ông trời đền bù cho người cần cù. Thế là càng thêm cố gắng tu luyện. Thứ 19 năm, tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại nguyên võ cảnh đại viên mãn giai đoạn. Ngươi bắt đầu cầu nguyện mình có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái. Từ đó một lần hành động đột phá thần lực cảnh. Thứ 20 năm. Ngươi vẫn như cũ không có thể chờ đợi đến đốn ngộ. Thế là ngươi bắt đầu tìm phương pháp khác. Ngươi đem hy vọng ký thác vào một loại tên là thần lực đan đan dược phía trên. Hy vọng có thể thông qua luyện chế thần lực đan mà đột phá cảnh giới. Nhưng là ngươi gặp vấn đề lớn nhất. Đó chính là cho dù toàn bộ đại hạ quốc cùng giáng lâm giáo trong bảo khố cũng không có luyện chế thần lực đan chủ dược. Thần lực dây leo. Thần lực dây leo là một loại cực kỳ hiếm thấy dược liệu. Cần bồi dưỡng trăm năm mới có thể làm thuốc. Người cuối cùng tại Thanh Vân Tử lưu lại cho ngươi lễ bái sư bên trong phát hiện mấy hạt thần lực. Dây leo hạt giống, nhưng lúc này gieo trồng đã tới không kịp. Ngươi chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thứ 21 năm, tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại nguyên võ cảnh đại viên mãn. Tốc độ tăng lên chậm chạp. Thế là ngươi đem càng nhiều tinh lực đặt ở nguyên lực lĩnh ngộ cùng vận dụng phía trên. Thứ 22 năm, ngươi đối nguyên lực vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có thể đem nguyên lực quấn quanh ở thân thể bất luận cái gì trên vị trí. Bởi vậy sức phòng ngự của ngươi cùng độ cứng tăng lên trên diện rộng. Thứ 23 năm, tu vi của ngươi trì trệ không tiến. Ngươi tiếp tục khổ tu nguyên lực vận dụng. Thứ 24 năm, ngươi nguyên lực cường độ so trước đó nâng cao một bước. Khổ cho ngươi tu không có uổng phí. Thứ 25 năm, dị tộc triệu tập đại quân tiến công trấn yêu quan. Trấn yêu quan mấy chục vạn tướng sĩ giữ gìn mấy tháng. Cuối cùng thành diệt người vong. Trấn yêu quan cuối cùng cáo phá. Cùng năm, che khuất bầu trời cự thú giáng lâm thế giới hiện thực. Một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc. Ngươi bị cự thú nuốt vào trong bụng. Người chết, người thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Quả nhiên, nguyên võ cảnh muốn đột phá đến thần lực cảnh cũng không có dễ dàng như vậy. Mà ta trước mắt tu vi đã nguyên võ cảnh thất trọng. Chẳng mấy chốc sẽ đứng trước đột phá thần lực cảnh đạo này cửa ải khó. Chấm ngoặc kép, muốn vượt qua đạo này cửa ải khó. Phương pháp duy hai, thứ nhất là luyện thể thiên phú lại đột phá tiếp. Màu tím phẩm cấp luyện thể thiên phú. Có lẽ có thể làm cho ta luyện thể tốc độ càng nhanh. Cũng càng có nắm chắc đột phá tới thần lực cảnh. Chấm ngoặc kép. Có thể rút ra màu tím phẩm chất luyện thể thiên phú tinh khiết chính là xem vận khí a. Vận khí không tốt. Khả năng mấy chục lần mô phỏng đều rút ra không được cũng khó nói. Bởi vậy không thể đem hy vọng ký thác vào cái này lên. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Lẩm bẩm nói. Cho nên, ổn thỏa nhất biện pháp. Vẫn là luyện chế ra thần lực đan. Bằng vào đan dược chi lực. Lại thêm yêu hoàng máu thịt tinh hoa cùng dạ dày vương thiên phú gia trí. Có lẽ có thể đột phá tới thần lực cảnh. Chấm ngoặc kép. Mà muốn luyện chế thần lực đan. Đầu tiên muốn bồi dưỡng ra thần lực dây leo. Thần lực dây leo bồi dưỡng cần trăm năm lâu. Cho dù ta có được thực vật thân hòa thiên phú. Sợ rằng cũng phải bồi dưỡng 20-30 năm a. Có thể cho dù bồi dưỡng ra đến thần lực dây leo. Điều này cũng vẻn vẹn bước đầu tiên. Còn phải lại nắm giữ thần lực đan phương pháp luyện chế. Cái này liền lại là khó càng thêm khó. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lại là trở nên đau đầu. Chỉ cảm thấy khoảng cách đột phá thần lực cảnh còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Ai, cũng được. Hay là trước bận tâm trước mắt sự tình. Trước lựa chọn mô phỏng ban thưởng rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Đem ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Màu tím thiên phú. Giá bán 1 triệu điểm năng lượng. Nguyên võ cảnh đại viên mãn. Luyện thể tu vi. Giá bán 3 triệu điểm năng lượng. 25 năm luyện đan kinh nghiệm. Luyện đan cảm ngộ. Giá bán 50 vạn năng lượng. Yêu hoàng máu thịt tinh hoa 10 cân. Yêu hoàng một thân chỗ tinh hoa. Nội hàm đại lượng sinh mệnh tinh khí. Giá bán 10 triệu năng lượng. Tụ linh hoa 30 gốc. Thành thục kỳ. Giá bán 3 triệu năng lượng. Nguyên lực thành quả tu luyện, ẩn chứa đối với nguyên lực tu luyện cảm ngộ cùng thành quả. Chọn có thể trực tiếp thu hoạch được quấn quanh cấp. Giai đoạn thứ 2, nguyên lực, giá bán 10 triệu năng lượng. Nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng, Tô Tỉnh không có quá nhiều suy nghĩ. Rất nhanh làm ra lựa chọn của mình. Ta lựa chọn màu tím thiên phú tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Cùng với lần này mô phỏng nguyên lực thành quả tu luyện. Đầu tiên màu tím thiên phú lựa chọn không có gì đáng nói. Cái này tính ngẫu nhiên đốn ngộ có thể xưng thần kỹ. Chỉ cần phát động, một ngày tu luyện có thể chống đỡ 10 năm. Tô Tỉnh đối cái này thiên phú yêu cầu vậy không cao. Một lần mô phỏng tối thiểu cho ta phát động một lần tính ngẫu nhiên đốn ngộ a. Chỉ cần phát động, Tô Tỉnh là thuộc về kiếm bộn cái chủng loại kia. Đến như Tô Tỉnh lựa chọn thứ hai. Nguyên lực thành quả tu luyện, thật sự là bởi vì này nguyên lực tu luyện quá hao phí thời gian. Tính đến Tô Tỉnh 20 năm tu luyện cùng với 3 ngày đốn ngộ. Tổng hợp thời gian tu luyện vượt qua 50 năm rồi. Tương đương với Tô Tỉnh bỏ ra dòng dã 50 năm ở giữa. Mới đưa nguyên lực tu luyện tới giai đoạn thứ 2. Quấn quanh cấp, nếu là lần này không chọn, vạn nhất lần sau không có đốn ngộ. Kia Tô Tỉnh có thể sẽ thua lỗ lớn. Đến như tụ linh hoa. Nguyên võ cảnh đại viên mãn tu vi. Đây đều là Tô Tỉnh chỉ cần chịu tốn thời gian liền có thể lấy được. Lựa chọn cũng không vội tại nhất thời. Tại Tô Tỉnh làm ra lựa chọn về sau. Rất nhanh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài trước mắt thiên phú cột đã đủ. Mở rộng cái thứ hai bổ sung thiên phú cột. Cần tiêu xài phí 10 vạn điểm mô phỏng năng lượng. Phải chăng mở rộng, ngài cũng có thể lựa chọn thay thế đi hiện tại đã có một cái nào đó thiên phú. Cần 10 vạn điểm mô phỏng năng lượng. Phải chăng thay thế? Tô Tỉnh nghe được thanh âm này sau khóe miệng giật một cái. Nha, lần trước không trả chỉ cần 1 vạn điểm mô phỏng năng lượng sao? Làm sao lần này mở rộng thiên phú cột cần 10 vạn rồi? 10 vạn năng lượng đối với Tô Tỉnh mặc dù không nhiều. Nhưng dựa theo cái này tiết tấu đi xuống. Sợ rằng cái thứ 3 bổ sung thiên phú cột liền cần 100 vạn năng lượng. Bất quá thay thế thiên phú cũng cần 10 vạn điểm năng lượng. Đối Tô Tỉnh tới nói còn không bằng mở rộng một cái bổ sung thiên phú cột rồi. ta lựa chọn mở rộng bổ sung thiên phú cột. Ngoặc kép, đinh, ngài lựa chọn mở rộng bổ sung thiên phú cột một cái. Tốn hao 10 vạn điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 3.480.166 điểm. Ngài lựa chọn mang ra màu tím thiên phú tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Tốn hao 1 triệu điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 3.380.166 điểm. Ngài lựa chọn mang ra nguyên lực thành quả tu luyện. Tốn hao 10 triệu điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 23.8.166 điểm. Nhìn xem mô phỏng bảng bên trên bạo giảm thanh âm nhắc nhở. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc. Ai, lần này mô phỏng thật là ra lớn máu. Lại tìm nhanh 20 triệu năng lượng. Chiếu cái này hoa pháp xuống dưới. Bao nhiêu năng lượng vậy không đủ tạo a? Bất quá Tô Tỉnh rõ ràng. Lần này sở dĩ tốn hao khổng lồ như thế. Hoàn toàn là bởi vì tu luyện nguyên lực. Tính đến phía trước đắm chìm thức mô phỏng phí tổn. Chỉ là cái đồ chơi này tốn hao cũng nhanh 20 triệu rồi. Ai, hy vọng cái này nguyên lực mang tới tăng lên. Có thể giá trị 18 triệu năng lượng đi. Theo Tô Tỉnh làm ra lựa chọn. Rất nhanh hai cỗ huyền diệu năng lượng giáng lâm ở Tô Tỉnh trên thân. Tượng trưng cho tính ngẫu nhiên thiên phú hào quang màu tím rơi trên người Tô Tỉnh. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Tô Tỉnh trong đầu hiện lên đại lượng liên quan tới nguyên lực tu luyện ký ức. Theo trí nhớ tràn vào, Tô Tỉnh đối với nguyên lực nắm giữ phi tốc tăng lên. Không, không chỉ là trí nhớ tràn vào. Tô Tỉnh thể nội nguyên lực hàm lượng cùng cường độ, cũng ở đây một nháy mắt tăng cường mấy lần. Hồi lâu sau, Tô Tỉnh mở mắt ra, sắc mặt rung động nhìn xem trên hai tay bao trùm nguyên lực. Lẩm bẩm nói, tê tương đương quấn quanh cấp nguyên lực nắm giữ. Thế mà có được kinh khủng như vậy tăng lên. Ngoặc kép, hết chương.